Đầu tiên cho mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Mấy hôm vừa rồi thì mình có về quê, chính vì vậy hôm nay thì mình mới có thể là thu mà đọc truyện được cho mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ vào tập 3 của bộ truyện Kiếm Hiệp cực kỳ đặc sắc, Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Nhân. Tuy nhiên, trước khi mà vào tập 3 thì mình xin phép được lược qua một chút nội dung ở tập thứ 2. Đó chính là Hàn Tiểu Tranh vô tình đã trở thành người chứng kiến cái chết của Đoạn Như Yên ở trong lầu xanh. Và khi mà Hàn Tiểu Tranh gặp phải cái rắc rối, sợ mọi người phát hiện ra mình khi mà Đoạn Như Yên chết, thì đúng lúc đó có một người bí mật nào đó đã ra tay tương trợ gã, để gã thoát ra được cái cảnh éo le đó. Và sau đó thì gã đến dự buổi hôn lễ của A Vân. Thì chả hiểu làm sao mà trong cái buổi hôn lễ đó thì tự dưng lại có một người bịt mặt mặc áo đen đến phá đám, và lại còn đưa ra cái việc là Đoạn Như Yên đã chết, lại còn nói rằng Tả Lão Gia đã ngăn cấm con trai mình đến với cả cô gái lầu xanh đó. Thì trong khi mà mọi người đang nhốn nháo không biết chuyện gì xảy ra, thì Tả Chi Nhai là tân lang đã biến mất trong buổi hôn lễ đó. Sau đó thì Tả Lão Gia đã nhờ Hàn Tiểu Tranh đi tìm giúp Tả Chi Nhai về trong ta. Tuy nhiên thì tất nhiên là cái việc đi tìm kiếm đó là không thành công rồi. Và sau đó thì Hàn Tiểu Tranh quay trở lại Tả Gia. Mọi người có thể thắc mắc là tại vì sao mà Hàn Tiểu Tranh lại cứ thích xen mõm vào những cái chuyện không phải của mình, nhưng thật ra không phải là không phải của mình. Việc Hàn Tiểu Tranh có xen mõm vào những cái việc đó bởi vì những việc đó là có liên quan tới Tả Chi Nhai, là chồng của một người bạn từ thời thiếu thời, từ cái thời mà còn tắm ao cởi chuồng ấy, đấy, cùng với nhau. Nên chính vì vậy mà Hàn Tiểu Tranh không muốn bỏ rơi A Vân, chính vì vậy gã phải xen miệng vào những cái việc như thế. Và cũng một phần nữa là do chắc là tuổi trẻ nông nổi, tỏ ra thông minh, nên là cái việc gì cũng thích thể hiện. Đấy, theo mình nghĩ là như vậy. Thôi được rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 3 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Các bạn nhớ là ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để mà được cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện. Chương 5. Thiên ngoại hữu thiên. Cũng bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến cho Hàn Tiểu Tranh cảm thấy hơi mệt mỏi, gã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ sớm. Cho lúc đang rửa mặt, gã thấy dường như ngoài cửa sổ kia có bóng người thoáng qua thì phải, nhưng cũng bởi vì cách một lớp cửa giấy nên gã nhìn không được rõ. Hàn Tiểu Tranh vừa cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ lại khẩn trương trở lại, không biết là sắp tới có những chuyện gì chờ đón mình đây. Gã cố tự trấn an, tiếp tục mà lau rửa, nhưng vì quá hồi hộp nên chiếc khăn cầm ở trong tay vừa nhúng vào chậu nước lại vắt khô rồi lại nhúng ướt đến mấy bận liền mà vẫn chưa lau mặt được lần nào. Bỗng Hàn Tiểu Tranh nghe có tiếng sột soạt rất nhẹ, như là có tiếng người gõ nhẹ vào cửa sổ vậy. Gã tưởng mình nghe nhầm, nhưng mà cái tiếng gõ lại vang lên, và lần này thì nghe lớn hơn lần trước. Hàn Tiểu Tranh run run mà hỏi: "Ai đó? À, ai vậy?" Bên ngoài có tiếng thì thào trả lời: "Là ta đây." Hàn Tiểu Tranh không nghe rõ là tiếng của ai, đang định hỏi thì bặc một tiếng nhẹ lắm, cánh cửa sổ đang đóng bỗng mở ra. Hàn Tiểu Tranh suýt bật kêu lên, nhưng mà gã cố kiềm chế được, một phần vì bản tính hiếu kỳ. Khi mà cửa sổ vừa mở ra, thì Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy một người đang đứng bên ngoài cửa. Đằng sau lưng y có mấy thân cây, cho nên ở trong bóng đêm này, cả thân hình của y hầu như chìm vào trong bóng cây. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra y được. Hàn Tiểu Tranh cơ hồ như là nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch thình thịch. Chợt thấy người ở bên ngoài cửa đưa tay vẫy gọi gã bước ra. Hàn Tiểu Tranh cố sức mà lắc đầu. Gã không tự chủ được mà thụt lùi một bước, nghĩ thầm: người này là ai nhỉ? Có phải là cái người ban ngày đã cứu ta không? Hay là cái tên áo đen thần bí giỏi võ công ban trưa đây? Người bên ngoài cửa thì lại vẫy tay gọi Hàn Tiểu Tranh, sau đó thì vòng tay cúi mình mà chào. Ô, Hàn Tiểu Tranh giật cả mình. Gã không hiểu tại sao đối phương lại làm ra cái hành động như vậy. Người này, tuy nhiên thì người này có thể tránh được tay mắt của tả gia vào đây tìm gã thì chắc hẳn là tài nghệ có thừa. Nếu như là có ác ý đối với gã thì gã cũng vô phương tự cứu. Nghĩ như vậy, Hàn Tiểu Tranh gật gật đầu, nhưng mà trong lòng thì hoang mang cực độ. Khi mà Hàn Tiểu Tranh đang định tắt đèn thì lại thấy cái người kia khoát tay lia lịa ngăn cản, rồi lại chỉ vào khung cửa sổ. Hàn Tiểu Tranh hiểu ý, bất chợt nghĩ ngay đến việc sáng nay gã cũng phải nhảy qua cửa sổ. Trong bụng bật cười thầm, bao nhiêu hồi hộp cũng bớt đi. Gã leo qua cửa sổ ra phía ngoài. Người kia thì bước đến phía Hàn Tiểu Tranh, làm cho gã vừa khẩn trương vừa thầm tính: chết mày, nếu y muốn giết ta thì chắc có lẽ ta phải lăn một vòng rồi kêu cứu mới được. Nhưng gã lại nghĩ đến cảnh Long Tại Thiên bị người áo đen đánh bại, lại e dè vì nếu đối phương là có võ công cao cường thật thì gã có lăn nhanh cách mấy cũng là vô ích. Người kia thì chưa có giết gã, song đã bước đến gần cửa sổ đưa tay phất nhẹ. Cánh cửa sổ bèn đóng lại như cũ. Sau đó y nắm lấy tay của Hàn Tiểu Tranh khẽ nói: đi theo ta. Hàn Tiểu Tranh chợt phát hiện ra y đeo vải che mặt. Nghe giọng nói này thì có vẻ quen thuộc, nhưng gã chưa nghĩ ra là ai. Gã biết lúc này chỉ có nước ngoan ngoãn đi theo y mà thôi. Và cái người kia thì xem ra rất là thông thạo các lối đi tại tả gia. Kẹo trái, rẽ phải mấy bận liền mà vẫn không gặp phải ai cả. Sau khi đi ra sau một giàn hoa, cả hai bước đến bức tường khá cao bao bọc khuôn viên tả gia. Người kia vòng tay ôm hông của Hàn Tiểu Tranh, nhún mình phóng lên đầu tường, sau đó nhảy xuống phía ngoài tiếp tục mà băng mình đi. Hàn Tiểu Tranh chỉ nghe gió thổi ồ ồ bên tai. Gã giờ đây chỉ có một ý nghĩ trong đầu thôi, là cầu mong đừng bị đánh rơi giữa đường. Người che mặt đó thì đem Hàn Tiểu Tranh đi qua một lúc thì dừng lại. Hàn Tiểu Tranh mở mắt ra nhìn xung quanh thì ôi mẹ ơi, bỗng rùng mình. Bởi vì gã phát giác ra là nơi đây là một bãi thăm ma. Hàn Tiểu Tranh chống ngực đánh ping ping ping ping ping. Chả lẽ y đã đào sẵn mộ để dành cho ta sao? Nghĩ tới đây, đầu gối của gã du lên cầm cập. Xa xa lại còn điểm thêm cái con quạ kêu đêm, cất tiếng kêu thê lương lắm. Tiếng kêu lan xa dần và từ từ chìm hẳn. Gió thổi thì lúc nhẹ lúc mạnh, trong không khí thì phảng phất cái mùi xác chết thối rữa. Hàn Tiểu Tranh lập cả lập cập nói: à ông ơi, ông đem tôi đến đây làm gì vậy? Người kia đáp: đem người đến xem một thứ. Giọng nói của y vì nói qua lớp vải che mặt nên có chút biến đổi. Hàn Tiểu Tranh nghe thấy rất là quen tai, nhưng mà vẫn không nhận ra là ai được cả. Người cứ đi theo ta. Lần này y buông tay Hàn Tiểu Tranh, gã đi theo sau lưng của y băng qua một dãy phần mộ. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy lạnh toát cả người. Gã muốn nép gần sát với cái người che mặt kia một chút, nhưng mà quả thật là cũng sợ y lắm. Hay là y dắt ta đi xem phần mộ đã chọn sẵn cho ta sao? Chết rồi. Hàn Tiểu Tranh ngầm hối hận vì đã đi theo y ra đây. Gã thà được chết tại tả gia còn hơn. Người che mặt thì cuối cùng cũng đã dừng lại, đưa tay chỉ ra phía trước: ngươi xem kìa. Hàn Tiểu Tranh nhìn theo hướng người che mặt chỉ. gã nhìn thấy một mộ huyệt. Bốn bên mộ có đất đắp lên, còn có những cành cây phủ lên nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn ra được đây là một huyệt mộ còn mới. Cành cây cũng mới chặt xuống. Hàn Tiểu Tranh chỉ dám nhìn xung quanh huyệt chứ không dám nhìn vào trong huyệt. Người che mặt nói tiếp: "Người nhìn thấy cái gì?" "À thì là một ngôi mộ mà." "Vậy trong mộ có gì?" "Không có." Hàn Tiểu Tranh muốn nói là không thể xem rõ thì người che mặt ngắt lời của gã: "Đúng vậy, trong mộ không có gì cả. Nhưng theo lẽ thì phải có một cô gái xinh đẹp ở trong đó mới đúng." Giọng nói của y lộ vẻ u buồn khôn xiết. Hàn Tiểu Tranh bỗng giật mình hỏi: "Hả? Huynh là Tả công tử sao?" Người che mặt im lặng trong giây lát rồi chậm rãi gật đầu. Y đưa tay kéo chiếc khăn che mặt xuống. Hàn Tiểu Tranh vô cùng kinh ngạc. Gã không ngờ là cái tên Tả Chi Nhai này lại có võ công cao siêu như vậy. Tả gia quả nhiên có nhiều bí mật mà. Hàn Tiểu Tranh hỏi: "Nhưng mà này này huynh ơi, đây là chỗ an nghỉ của Đoạn cô nương mà." Giọng Tả Chi Nhai trầm buồn: "Đúng ra là phải như vậy. Nhưng mà lúc ta đào mộ thì mới phát giác ra là bên trong không có gì cả." "Nhưng mà này này này biểu ca, nhưng mà tại sao á huynh phải đào cái mộ này lên?" Hàn Tiểu Tranh cảm thấy Tả Chi Nhai chẳng có lý do gì để làm như thế. Một người đã chết rồi, tại sao người còn sống còn nhẫn tâm kinh động đến linh hồn của người đã mất chứ? Tiếng nói của Tả Chi Nhai cất lên giữa đêm vắng bi thống lạ thường, khiến cho người nghe phải thương cảm. "Bởi vì ta không tin Như Yên chết thật, ta không tin là đã tự sát. Như Yên đã nói, dù ta và nàng không thể ở bên nhau, nhưng nàng vẫn yêu ta. Nàng sẽ tiếp tục sống hết cuộc đời. Biết đâu đó đến được một ngày nào, chúng ta có thể vĩnh viễn được ở bên nhau." Hàn Tiểu Tranh hỏi vặn: "Nhưng mà huynh nói vậy không được rồi. Thế còn vợ biểu ca thì sao? Không lẽ cô ấy phải chịu đau khổ hay sao?" Tả Chi Nhai ân hận đáp: "Ta biết, ta có lỗi với cô ấy. Nhưng đó là việc vạn bất đắc dĩ. Cô ấy quả là một thiếu nữ tốt, vốn không nên phải chịu cảnh như thế này. Ta đã quyết định rồi, từ nay sẽ không gặp cô ấy nữa, để tránh làm cô ấy phải đau lòng." Hàn Tiểu Tranh cười nhạt: "Nhưng mà thật sự thì cô ấy đã bị tổn hại rồi đó. Ai mà chả biết cô ấy giờ là vợ của biểu ca chứ. Nếu biểu ca tiếp tục thất tung như vậy thì cô ấy sẽ phải chịu cảnh cô độc từ nay về sau đó." "Đúng, ta quả thật có lỗi với cô ấy. Nhưng ta yêu Như Yên, người ngoài không thể hiểu được đâu." Hàn Tiểu Tranh đổi ngay giọng, lúc này hết biết sợ là gì, gã lớn tiếng: "Này này này này, nếu ngươi ấy là người có trách nhiệm thì đừng có nên cưới A Vân làm cái gì." Tả Chi Nhai ngạc nhiên hỏi: "A Vân, ngươi làm sao biết tên cô ấy được?" "Tôi à, tiểu đệ và cô ấy ở cùng một cô thủy trấn, làm sao lại không biết nhau chứ?" "À, chẳng trách ngươi bênh vực cô ấy như vậy. Nhưng tội nhất thì vẫn là Đoạn Như Yên đó. Nàng còn trẻ như vậy mà đã chết một cái chết mờ ám rồi." Hàn Tiểu Tranh thở ra một hơi: Thôi, bây giờ biểu ca nói đi, tại sao lại đem tiểu đệ ra đây?" Tả Chi Nhai chừng như thức tỉnh lại, vội vàng nắm lấy vai của Hàn Tiểu Tranh: "Ngươi, giờ ngươi hãy kể cho ta nghe toàn bộ những gì mà ngươi đã nhìn thấy ngày hôm nay. Ta phải tìm cho ra ai là đã giết Như Yên của ta." Hàn Tiểu Tranh ngấm ngầm giật mình hỏi: "Hả? Làm thế nào mà biểu ca biết lúc mà Đoạn Như Yên chết thì tiểu đệ cũng có mặt?" "Bởi vì có người cho ta biết thôi." "Hả? Là ai vậy?" "Ta thì cũng không biết rõ. Lúc mà ta phát hiện ra thì trên mình có một tờ giấy cuộn lại. Muốn tìm người đó thì y đã biến mất rồi." Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc vô cùng. Gã không tưởng tượng được với tài nghệ của Tả Chi Nhai, mà lại còn có người qua mặt được y. Lúc này gã mới hiểu rõ hàm ý của câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là như thế nào. Gã lại hỏi: Huynh à, thế trên giấy đó viết cái gì? Y nói: ngươi chính là kẻ biết chuyện, nhưng việc này thì không liên can đến ngươi. Biểu ca tin không thế? Ban đầu thì ta không tin, nhưng quan sát ngươi một lúc thì ta có tin. Hàn Tiểu Tranh không ngờ Tả Chi Nhai đã âm thầm quan sát gã, trong bụng sợ hãi mà nghĩ thầm: hả, chết mày, sao ta không biết hay biết gì cả nhỉ? Chết, nếu y có ý hãm hại ta thật thì chắc là ta chết cũng chẳng biết vì sao mình chết, nguy hiểm quá. Hàn Tiểu Tranh hỏi tiếp: nhưng mà do đâu mà biểu ca biết Đoạn cô nương được chôn tại nơi này? Thì là người của Xuân Phong như ý lâu cho ta biết. Khi mà ta nghe người áo đen tuyên bố, đã biết có điều chẳng lành, nên đã mượn dịp mọi người lo nhìn người áo đen. Ta đã chuồn ra từ phía sau hậu viện và đến ngay Như Ý Lâu. Đến đó thì có người xác nhận cái chết của Như Yên. Họ lại còn cho ta biết chỗ chôn xác của nàng ta nữa. Và ta quả thật là vẫn muốn nhìn thấy mặt nàng một lần nữa. Và ta cũng không tin là nàng đã tự sát. Cho nên là biểu ca đến đây quật mộ lên để xem sao. Phải, nếu như Như Yên dưới cõi âm có biết được, nàng cũng sẽ thứ lỗi cho việc làm của ta. Nhưng mà lúc mà ta đào mộ ra thì không thấy cái gì cả. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: tại sao Như Ý Lâu lại đem Đoạn Như Yên chôn mau như vậy nhỉ? Sao phải gấp rút như vậy nhỉ? Gã suy nghĩ thôi, sau đó nói: thôi được rồi, biểu ca nếu đã muốn nghe thì đệ sẽ kể hết mọi chuyện. Tin hay không là tùy biểu ca. Ban đầu thì đệ đi Như Ý Lâu tìm đến Khúc Tiểu Nguyệt, Vân Vân và Mây Mây. Cứ như vậy thì Hàn Tiểu Tranh thuật lại mọi việc cho Tả Chi Nhai nghe. Kể đến đoạn gã nghe tiếng kêu tắc nghẹn của Đoạn Như Yên, thì gã thấy thân hình của Tả Chi Nhai hình như run lên. Hàn Tiểu Tranh lại kể tiếp đến lúc gã được cứu. Đệ có nói thì biểu ca chắc không tin được đâu. Đệ nhờ có một sợi dây từ trên nóc nhà thòng xuống mà được cứu đó. Giọng Tả Chi Nhai bình tĩnh: ta tin điều đó. Hàn Tiểu Tranh thất thanh hỏi: cái gì? Vì sao? Không lẽ tự nhiên có một sợi dây thòng xuống lúc đó là chuyện bình thường đối với huynh sao? Không phải bình thường, nhưng mà trong cái tờ giấy có kể cái chuyện này rồi nên ta tin. Trừ phi ngươi và người bí mật kia đã âm mưu với nhau từ trước. Nhưng ta biết ngươi và y không cùng một phe. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy ngạc nhiên hỏi: làm sao mà huynh biết được điều đó? Vì ngươi thực sự không biết võ công. Lúc mà ta nắm cổ tay của ngươi đã dò ra điều này rồi. Hàn Tiểu Tranh thầm bảo: thì ra là vậy. Nói như vậy, nếu mình biết võ công thì không chừng y đã nghi ngờ, có khi toi mạng như chơi. Tả Chi Nhai ngắm bóng trăng trên trời cao, im lặng một lúc rồi lên tiếng: người nghĩ Như Yên tự sát hay bị hạ sát? Theo đệ thì bị hạ sát đó. Tả Chi Nhai quay lại nhìn gã nói: người quả nhiên rất thành thật thẳng thắn. Ta biết ngươi rất là thông minh, cho nên nhất định ngươi đã đoán ra nàng bị người ta giết hại. Nếu như ngươi mà nói nàng tự sát thì ta biết ngươi nhất định là đã nói láo. Hàn Tiểu Tranh cười đáp: thì biểu ca nhìn ra điều này, hẳn là biểu ca cũng không phải người đơn giản rồi. Tả Chi Nhai bỗng hỏi: nhưng mà ta không hiểu một người thông minh như ngươi tại sao lại vướng vào cái chuyện này. Hàn Tiểu Tranh cười gượng: thì đệ là có muốn đâu. Cho dù có bỏ đi nữa thì chắc là biểu ca vẫn tìm được tiểu đệ, có phải không hả? Vậy thì ai đem đến rắc rối cho ai chứ? Tả Chi Nhai lặng lẽ gật đầu. Y nhìn mộ huyệt trống không kia rồi từ từ nói: đối phương không muốn ta nhìn thấy Như Yên, nhất định là sợ ta khám phá ra điều gì đó trên thân thể của nàng, nên mới đem nàng đi như vậy. Ta mà tìm ra hung thủ, nhất định sẽ chém hắn ra trăm mảnh. Nghe tiếng của Tả Chi Nhai nghiến răng kèn kẹt, Hàn Tiểu Tranh biết y nói là sẽ làm. Gã bỗng nhớ đến chuyện gì đó, lấy trong mình ra một vật, chính là cái vật màu hồng có hình trái tim mà Đoạn Như Yên định trao cho gã. Hàn Tiểu Tranh đưa vật này cho Tả Chi Nhai rồi nói: Tiểu đệ tìm thấy vật này trên di thể của Đoạn cô nương đó, giờ trao lại cho biểu ca. Lúc đó cô ấy nắm vật này trong tay, có thể nhất định là đưa cho tiểu đệ để mà đem về cho biểu ca đó. Tả Chi Nhai đón lấy hình trái tim đó, người đứng thử cả ra. Nếu chẳng phải ánh trăng quá mờ thì Hàn Tiểu Tranh chắc chắn đã thấy trong mắt của Tả Chi Nhai có rườm ánh lệ. Hàn Tiểu Tranh lại nói: Thôi được rồi, bây giờ biểu ca hãy cùng tiểu đệ về Tả gia đi. Tuy là biểu ca có võ công cao cường thật, nhưng mà sức một người dù sao thì cũng là đơn độc thôi. Chi bằng ý, nhiều người họp lại thì sẽ có cơ hội truy tìm ra hung thủ, hẳn là sẽ nhiều hơn đó. Không được, ta không về. Tại sao? Hàn Tiểu Tranh cảm thấy ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ chẳng biết có phải là Tả Chi Nhai oán hận việc cha y bức bách y cưới A Vân hay không. Tả Chi Nhai đáp: Bởi vì, mà cũng chẳng bởi vì sao hết, đến lúc phải về ta sẽ tự động đi về thôi. Thế vậy A Vân thì... Tả Chi Nhai thở dài: Cứ đợi mọi việc điều tra minh bạch xong, ta sẽ nói rõ cho cô ấy biết. Dù là làm như vậy cũng chẳng tránh được những tổn hại ta gây ra cho cô ấy. Hàn Tiểu Tranh mở miệng chừng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Ngươi cũng nên đi về đi. Ta hy vọng là ngươi chớ nên tiết lộ chuyện này đêm nay cho bất cứ ai khác. Hàn Tiểu Tranh gật đầu. Sau đó Tả Chi Nhai đưa Hàn Tiểu Tranh trở về Tả gia. Nếu không gã chẳng thể leo qua bức tường cao bao bọc sân nhà họ Tả được. Cả hai chẳng hay biết là sau lưng họ cách khoảng 7-8 trượng, có một bóng người như một bóng ma âm thầm đi theo bọn họ. Nhưng cũng chính bóng người này cũng không biết phía sau lưng của y lại còn có một người ẩn mình trong bóng tối đang cười nhạt mà đắc ý nữa. Kinh nhỉ? Hai người bóng đen. Thế hai người bóng đen đó là ai nhỉ? Lúc mà Hàn Tiểu Tranh trở về phòng thì ngọn đèn đã sắp cạn dầu, ánh đèn leo lét sắp tắt. Gã thổi tắt đèn để nguyên y phục nằm trên giường, nhưng nào có ngủ được đâu. Gã không ngờ chỉ vì mình nảy ra một ý mà vướng vào bao nhiêu chuyện như vậy. Càng tệ hơn nữa là sự việc xem ra thì còn lâu mới kết thúc. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Tiểu Tranh bắt đầu cảm thấy lơ mơ. Ngay lúc mà sắp thiếp đi, đột nhiên gã giật mình kinh hãi mở choàng mắt. Chỉ thấy một bóng người đang đứng sừng sững bên cạnh giường của gã. Trong tay của y thì cầm một cây đao đang nhắm vào ngay cổ gã chém xuống. Còn mẹ nhà nó. Ngay lúc đó thì Hàn Tiểu Tranh sợ đến tắt cả tiếng. Gã tuyệt vọng vì biết mình chỉ có nước chết, không thể nào tránh khỏi ngọn đao đó được. Cổ họng gã chừng như đã cảm thấy hơi lạnh buốt của lưỡi đao rồi. Nhưng mà bỗng nhiên thì có một loạt âm thanh kỳ dị vang lên, như thể là có vật gì đó quấn lấy ngọn đao, kéo đao văng ra ngoài cửa sổ. Lúc này đây thì Hàn Tiểu Tranh mới biết là cửa sổ lại mở ra từ lúc nào rồi. Chợt nghe có người vung đao, chợt nghe cái người vung đao chém gã hự một tiếng, như thể là trong cổ ngậm đầy nước vậy. Cả thân hình của y thì đổ xuống giường phía của Hàn Tiểu Tranh. Gã hoảng hồn định lăn sang một bên để né tránh, thì lại thấy một cái vật dài, uốn khúc phóng đến quần lấy thân thể to lớn của người kia kéo phăng ra phía ngoài. Hàn Tiểu Tranh ngồi bật dậy thất thần ra đó. Gã véo vào đùi mình một cái, cảm thấy đau nhói mới biết đây là không phải mơ. Mọi sao động đã qua, màn đêm trở lại tĩnh lặng, như thể chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng quả thật đã có một người suýt bị giết, mà hung thủ thì chắc bây giờ đã chết rồi. Là ai đã cứu ta nhỉ? Lại là người nào muốn cứu ta chứ? Hàn Tiểu Tranh nghĩ mãi mà vẫn không ra câu trả lời. Chẳng biết nghĩ sao, gã gom hết mềm gối, chui xuống dưới giường, vùi đầu mà đánh một giấc. Một đêm trải qua vô sự. Qua ngày hôm sau thì Hàn Tiểu Tranh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Gã sợ người vào nhìn bộ dạng như vậy của gã thì thật là khốn đốn quá, nên rón ra rón rén bỏ ra, đem gối mền trải đàng hoàng lại trên giường. Vừa bước đến định mở cửa thì thấy cửa bị bật tung ra, xém chút nữa thì kẻ đang xông vào đâm sầm vào mặt của gã. Người vừa mới vào thấy Hàn Tiểu Tranh chừng như rất là ngạc nhiên. Công tử dậy rồi sao? Người mới vào vừa thấy Hàn Tiểu Tranh chừng như rất là kinh ngạc. Công tử dậy rồi à? Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ nhìn y mà hỏi. Này, thế lúc nào người cũng hối hả như vậy sao? Dạ không phải ạ, chỉ vì... Người này ra vẻ luống gà luống cuống, bỗng nghĩ ra điều gì đó vội vàng nói. Dạ, tại vì mấy ngày nay chỗ chúng tôi có xảy ra chút việc, cho nên tôi gõ cửa mà không thấy công tử trả lời. Nóng lòng quá, sợ là xảy ra chuyện gì nên mới mạo muội xông vào xem. Thật là bậy quá. Vừa xin lỗi, y vừa lui ra phía ngoài. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy tên này xông vào phòng như vậy nhất định là có chuyện kỳ quặc. Hay là hắn thấy mình không lên tiếng nên tưởng mình đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Tiểu Tranh giật bắn người. Nhưng giả thuyết này thì cũng không phải là không có chỗ đúng. Mà người vừa mới xông vào hiển nhiên là người của Tả gia. Như vậy thì phải chăng người của Tả gia muốn giết gã? Hàn Tiểu Tranh không khỏi rùng mình. Nếu quả thật như vậy thì bây giờ gã ở đây chẳng khác nào ngay trong hang cọp, nguy hiểm quá. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Tả gia cũng chẳng có lý do gì phải giết gã. Có thể là gã suy nghĩ quá mức mà thôi. Hàn Tiểu Tranh tự chế giễu mình, nhưng mà nụ cười của gã bỗng nhiên sượng lại, bởi vì gã nhìn thấy có mấy vệt máu tươi dưới đất. Có phải là máu đêm qua đã đổ ra không? Gã vội lấy chân chà chà đi vết máu, trong bụng thắc mắc vì sao đêm qua không thấy người khác vào phòng, tại sao người đánh lén gã lại đổ máu như vậy. Hàn Tiểu Tranh định thần bước ra ngoài. Dọc hành lang có vài gia nhân Tả gia, họ thấy gã thì đều lịch sự chào, nhường cho gã đi qua. Quang cảnh xem ra thì rất là bình thường, nhưng mà chắc chắn là gã không thể ở lại Tả gia nữa. Dù không bị người giết thì cũng bị những việc quái lạ làm cho gã phải điên mất thôi. Lúc mà gã đến gặp Tả Trường Tiếu cáo từ, y khách sáo mời gã ở lại, nhưng rồi cũng sai người đưa gã ra về. Cưỡi ngựa đi được một đoạn thì Hàn Tiểu Tranh bỗng nhiên nghĩ đến A Vân, lại cảm thấy lo cho cô. Trong tình cảnh này chẳng biết A Vân có bị chèn ép gì không. Gã vốn vì A Vân mà đến, chẳng ngờ rốt cuộc vẫn không giúp được gì cho A Vân. Lúc trước gã chỉ nghĩ bậy đoán bừa là A Vân làm dâu Tả gia sẽ không hạnh phúc, nhưng mà bây giờ thì xem ra gã thật sự là thấy được điều đó. A Vân mới làm cô dâu chưa đầy một ngày thì chồng đã biến mất tăm mất tích. Và điều làm cho Hàn Tiểu Tranh cảm thấy chán nản nhất là gã không có chút khả năng giúp đỡ A Vân. Gã vốn là một người thiếu niên rất là tự tin, thường nghĩ là trên đời này chẳng có chuyện gì mà gã không làm được. Nhưng bây giờ thì gã mới hiểu là trên đời này chẳng có mấy chuyện gã có thể làm được. Gã cảm thấy buồn cho chính mình, nên cái dáng vẻ tiều nghiu trên lưng ngựa không có phong cách dương dương đắc ý như là lúc đến Hoa Thạch Thành hôm qua nữa. Đang đi qua một khoảng rừng thì Hàn Tiểu Tranh bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có gió thổi qua vèo, rồi liền thấy ngay phía trước ngựa có một người đứng chặn. Lần này gã hết còn kinh ngạc, vì đã có quá nhiều chuyện làm cho gã kinh ngạc cho nên chẳng còn gì sợ nữa. Người phía trước thì lưng đeo kiếm, đầu đội nón thật là rộng, sụp xuống che kín cả khuôn mặt. Hàn Tiểu Tranh tỏ vẻ lười biếng nói, thế nào, ngươi là cũng muốn giết ta đúng không? Giọng nói của hắn bình tĩnh lạ thường, khiến cho người kia giật cả mình. Y cất giọng trầm trầm, chẳng ngờ ngươi nhỏ tuổi mà võ công đã không tầm thường như vậy. Bọn ta thật là bị lầm cả rồi. Hàn Tiểu Tranh không hiểu vì sao người kia nói như vậy. Gã cũng lười giải thích với y. Bây giờ điều cấp bách là làm sao trốn thoát, bởi vì ở nơi đây thì rừng rậm không người, có kêu cứu thì cũng là vô ích. Gã định thúc ngựa chạy trốn, nhưng dẹp bỏ ngay ý định đó, bởi vì đối phương có thể nhảy qua đầu gã dễ dàng như là chim bay. gã mà dục ngựa chỉ e đầu đã lìa khỏi cổ. Làm sao bây giờ đây? Hàn Tiểu Tranh im lặng suy tính. Điều kỳ lạ là đối phương vẫn du dự, chưa bắt đầu ra tay. Chương 6: Giang hồ xảo trá. Hàn Tiểu Tranh thầm đổi ý, cười nhẹ lên tiếng. Sao bằng hữu chưa động thủ đi? Người đội nón chừng như giật mình đáp. Xem ra ngươi cũng nóng lòng dữ nhỉ. Đã biết là giữa chúng ta chắc chắn có phật một người phải chết, vậy thì nên giải quyết càng sớm càng tốt, kéo dài thêm để làm gì đâu. Nghe thấy vậy thì thanh kiếm trên vai người đội nón bỗng rung lên, vỏ kiếm bay thẳng lên không, đảo một vòng rồi rớt vào tay trái của y. Mũi kiếm chỉ xéo vào dưới đất. Người đội nón chậm rãi mà nói. Được, người xuất chiêu đi. Dưới ánh dương quang chói lọi, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng ngời, vừa làm hoa mắt Hàn Tiểu Tranh, vừa gây cho gã một cảm giác lạnh cả người. Gã cố trấn tĩnh nói tiếp. Trước nay thì ta không có thói quen ra tay trước. Bằng hữu chưa khách sáo, ra tay đi. Được. Người đội nón chậm rãi bước từng bước về phía Hàn Tiểu Tranh, mỗi bước đi thì rất là thận trọng nhẹ nhàng. Hàn Tiểu Tranh thì lúc này càng lúc càng thêm hoảng sợ, nhưng gã biết lúc này không thể bỏ trốn, hễ là quay lưng đi là coi như chết ngay tức khắc. Sắc mặt gã tái đi, mồ hôi nhỏ giọt. Đột nhiên trong rừng vang lên một giọng nói quái dị. Hào tiểu tử, không hề đơn giản một chút nào. Nghe thấy vậy thì người đội nón và Hàn Tiểu Tranh cùng giật mình, vội vàng nhìn về phía tiếng nói. Chỉ thấy trong rừng phong thì bỗng xuất hiện một bóng áo đen, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Người đội nón vừa mới nhìn thấy người áo đen thất thanh hỏi. Là ngươi sao? Người áo đen đáp. Đúng vậy, là ta đó. Hàn Tiểu Tranh càng hoảng hồn nghĩ thầm. Chết mẹ rồi, không ngờ hai người biết nhau. Chứ chết rồi, phe này ta khó thoát rồi. Lại nghe người đội nón hừ một tiếng. Là ngươi thì đã sao chứ? Sau đó bỗng nhiên y xoay mình bay xéo lên, nhanh như là một tia chớp tung ra hai mươi mấy chiêu kiếm, khiến cho Hàn Tiểu Tranh chỉ biết há hốc miệng đứng nhìn. Chừng như người áo đen bị kiếm khí bao vây không lối thoát, Hàn Tiểu Tranh bất giác lo sợ dùng cho y. Chợt nghe người áo đen cười gằn. Thật là chẳng biết trời cao đất dày. Đến lượt ta. Thân hình cao ốm của y bỗng nhiên luồn lách mấy bước, đã tránh được đợt tấn công của người đội nón. Hàn Tiểu Tranh bàng hoàng đứng nhìn, trên mặt bất giác lộ ra vẻ vui mừng. Người áo đen đó vừa tránh xong, tay phải y sờ ngang hông, rồi vung ra một ngọn roi. Thân roi uốn khúc như rắn bay đến thanh kiếm đang tung hoành kia. Hàn Tiểu Tranh bật à một tiếng, bởi vì gã nhớ tới hôm qua thì cũng là một ngọn roi mềm cứu gã. Xem ra các người áo đen lần này lại đến cứu gã đây. Nghĩ vậy thì Hàn Tiểu Tranh thở ra nhẹ nhõm. Gã vốn định len lén bỏ trốn nhân lúc mà hai bên đang đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng mà bây giờ thì gã đã đổi ý, muốn xem là cái người áo đen làm thế nào để đánh bại người đội nón. Bóc một tiếng, ngọn roi mềm quạt đó quấn lấy một vật, chẳng phải là thân kiếm mà là vỏ kiếm trong tay trái của người đội nón. Đây chính là chiêu thâu lương hoán trụ, có nghĩa là trộm giường đổi cột, là một kỳ thức của võ học. Bằng vào chiêu thức này đủ để chứng tỏ thân phận và địa vị của người áo đen trong võ lâm. Thế nhưng mà Hàn Tiểu Tranh chẳng hiểu gì cả, trong bụng tự hỏi tại sao rõ ràng nhìn thấy roi phóng đến quấn lấy thân kiếm, nhưng mà nay lại biến thành quần lấy vỏ kiếm nhỉ. Về phía người đội nón thì giật tay trái hất lên, mượn lực mà tung mình lên không. Nhìn từ xa thì y giống như là một con diều giấy, mà ngọn roi mềm kia thì chính là dây thả diều. Đột nhiên y lạ người hụp vai, rồi vung kiếm chúi thẳng xuống ngay trước mặt Hàn Tiểu Tranh. Gã vội vàng lui ngựa lại một bước, chừng như là cảm thấy luồng sát khí từ thân kiếm toát ra đến sát mặt mình. Cùng với lúc ấy thì người áo đen bay là trên mặt đất, tay phải hất một vòng, tung ra một đầu khác của ngọn roi, có lấp lánh một đạo hàn quang, hẳn là do đầu roi có gắn thêm mũi nhọn nữa. Ngọn roi đó đánh vào đối phương nhanh như tên bắn, nghe như có tiếng xé gió. Rồi một tiếng cong vang lên, mũi nhọn ở đầu roi ghim trúng vào vỏ kiếm. Hiển nhiên đây không phải là ý muốn của người áo đen, mà là do đối phương thủ pháp xảo diệu, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi dùng vỏ kiếm đã chặn ngay đầu ngọn roi. Lúc này thì cả hai đầu roi mềm đều đã quấn vào vỏ kiếm. Hàn Tiểu Tranh bất giác hồi hộp, không biết là cái người áo đen còn vật gì dùng để đối địch nữa không. Chợt nghe một tiếng hét lớn, một ngọn roi mềm bỗng nhiên thẳng cứng như là một cây trường thương vậy. Tiếp theo đó là rắc một tiếng, vỏ kiếm trong tay người đội nón bất thình lình vỡ tung ra. Ngọn roi đang căng cứng bỗng nhiên quặn lại, móc ngay vào cổ người đội nón, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Rồi sau đó là một tiếng hú rất là ngắn thét lên, một vòi máu bay thẳng lên trời, người đội nón ngã nhào xuống đất. Chiếc nón thì cuối cùng đã rời khỏi đầu y, lăn long lóc đi thật là xa. Hàn Tiểu Tranh nhìn rõ khuôn mặt bên dưới chiếc nón, gã giật mình kinh hãi, bởi vì cái người đó chính là người đứng tiếp khách hôm qua tại Tả Gia mà. Người áo đen phất tay phải, ngọn roi bay ngược trở lại, lập tức ẩn mình y, ẩn vào mình y, động tác rất là thuần thục. Hàn Tiểu Tranh cũng không nhìn rõ được ngọn roi nằm ở chỗ nào. Sau đó Hàn Tiểu Tranh lập tức xuống ngựa, cúi mình vái dài cảm kích và nói: đa tạ đại hiệp đã cứu mạng ta mấy lần. Người áo đen cả cười: ta thì không phải đại hiệp. Hàn Tiểu Tranh cung kính nói: à thì trừ bạo an dân, trước nghĩa cứu nhân, nếu chẳng phải là đại hiệp thì gọi là gì ạ? Người áo đen chậm rãi đáp: dù hắn không giết ngươi thì ta cũng giết hắn thôi, chẳng qua ngươi giúp ta có cơ hội thủ tiêu hắn. Hàn Tiểu Tranh giật mình hỏi: hả? Vậy đại hiệp có thù gì với y sao? Người áo đen sắc mặt đột biến: ngươi hỏi nhiều quá rồi đó, ngươi hiếu kỳ quá mức thì bị nhiều phiền phức lắm đó. Hàn Tiểu Tranh hoảng hồn, gã vốn cảm thấy người áo đen tướng mạo rất là tầm thường này chẳng có gì đặc biệt, như thể nếu y bước vô đám đông thì sẽ biến mất chẳng còn hình bóng. Thế nhưng bây giờ mà y nổi giận thật thì Hàn Tiểu Tranh mới cảm thấy y không phải là một người tầm thường. Nhìn mặt y có thể cảm nhận được sát khí kinh hồn đó. Nghe lời người áo đen, Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: cũng tại mình háo sự mới vướng vào nhiều chuyện như vậy, đúng là lắm mồm mà. Sau này dù có bị dao kề cổ, ta thề không bao giờ xen vào mấy cái chuyện không liên quan đến mình được, ta thề đó. Sau đó gã lên tiếng hỏi: xin hỏi tôn tính đại danh của ân nhân là gì vậy? Cách nói chuyện này của gã rất là khách sáo. Ai ngờ người áo đen lại biến sắc mặt, lạnh lùng đáp: biết tên ta đối với ngươi không có lợi gì cả đâu, còn mang thêm nhiều sự phiền phức đó. Hàn Tiểu Tranh há miệng nhưng mà không lên tiếng. Người áo đen giải thích: ta ngươi cứu ngươi hai lần chỉ vì muốn lợi dụng ngươi mà thôi, cho nên ngươi không cần nhớ ơn ta đâu. Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên: người như tiểu bối thì cũng có chỗ được lợi dụng sao? Đúng là như vậy, ta lợi dụng ngươi để dụ người của Tả Gia ra đây, cho ta có cơ hội trừ khử hắn đi. Nếu đêm hôm qua bọn chúng ám sát ngươi thành công thì hôm nay phi thiên khách này đâu bước ra ngoài Tả Gia đâu. Cái gì? Phi thiên khách? Người áo đen chỉ vào thi thể ở dưới đất: chính là hắn đó. Ta cứu ngươi đêm qua làm cho người Tả Gia nhất định nghi ngờ ngươi có thể biết võ công. Bọn chúng một khi mà muốn giết ngươi bất kỳ ai thì nhất định không bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên hôm nay bọn chúng lại phái người ra đón đường hạ sát ngươi. Đối với ta, đây là một cơ hội tốt. Nhưng mà tại sao họ lại muốn giết tiểu bối chứ? Tại sao ân nhân không giết người này? Tại sao Tả Gia lại chờ ra ngoài này? Nhưng mà tại sao họ muốn giết tiểu bối? Và tại sao thì ân nhân không giết người này tại Tả Gia đi, mà lại chờ ra tận ngoài này vậy? Bọn chúng muốn giết ngươi là vì ngươi là một mối họa ngầm. Đúng ra ngươi không nên đề nghị với Tả Trường Tiếu đi đến Như Ý Lâu để tìm con trai của hắn. Hàn Tiểu Tranh tức tối. À, chỉ vì chuyện này mà họ muốn giết tiểu bối sao? Chừng đó chưa đủ sao? À, được rồi, thế còn câu hỏi thứ hai thì sao? À, ta không đến Tả gia giết người vì ta không đủ sức đối phó với cả Tả Trường Tiếu và thuộc hạ của hắn, thế thôi. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi. Hả? Tả Trường Tiếu cũng biết võ công sao ạ? Người áo đen cười gằn. Hắn mà không biết võ công sao? Cửu Kiếp Thần làm sao lại không biết võ công được? Nhìn trên giang hồ này có mấy ai thắng được hắn chứ? Quả thật thì đối với cả chuyện trên giang hồ, Hàn Tiểu Tranh chẳng biết mảy may. Cửu Kiếp Thần là gì gã cũng chẳng rõ. Nhưng mà nghe cách nói chuyện của người áo đen đó thì xem ra Cửu Kiếp Thần là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà những chuyện này càng biết ít càng tốt. Gã còn rất nhiều chuyện chưa rõ, muốn hỏi tiếp người áo đen, nhưng nghĩ chắc là y sẽ không cho biết thêm đâu. Gã lên tiếng. À thôi thì dù gì đi nữa thì đại hiệp cũng đã cứu mạng tiểu bối. Ờ thì rất là cảm tạ đại hiệp. Thôi thì ta chẳng dám phiền thêm, xin cáo từ. Nói xong, Hàn Tiểu Tranh cúi mình thi lễ và leo lên ngựa. Ngay lúc mà gã chuẩn bị đi, chợt nghe người áo đen nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên cẩn thận đó. Tả gia không dễ dàng bỏ qua đâu. Vừa dứt lời thì chỉ thấy y lắc nhẹ, thân hình nhẹ nhàng bay lên. Hai chân đáp lên một cành cây nhún một cái, thân ảnh vụt đi như là bóng chim ưng màu đen vậy. Hàn Tiểu Tranh nghe xong sững sờ cả người. Một lúc sau thì gã đi về Cô Thủy Trấn trong tâm trạng nặng nề lắm. Gã bối rối không biết phải làm thế nào. Nếu Tả Trường Tiếu quả thực truy sát đến nơi, thì xem ra chỉ còn có cách là thúc thủ cam chịu số mạng thôi. Gã vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao cái tên Tả Trường Tiếu đó chỉ vì một chuyện xem ra không quan trọng lắm mà muốn hạ độc thủ với gã. Lững thững đi đến cô gần Cô Thủy Trấn, chợt có bóng người từ rừng cây bên đường xông ra, nắm lấy cương ngựa của Hàn Tiểu Tranh, làm gã suýt nữa té xuống đất. Hàn Tiểu Tranh giật mình định thần nhìn lại, mới hay là Lưu Đại Ngư. Gã đang vui mừng reo. À, Lý Tử, Hàn đại ca đã trở về rồi này. Rừng cây bên đường lại sao động, bóng dáng gầy nhom của Lý Tử Mộc hiện ra. Hàn Tiểu Tranh nhảy xuống ngựa nói. Sao các ngươi lại ở đây? Thì chờ đại ca chứ còn gì. Đêm qua Triệu gia xảy ra chuyện động trời rồi. Cái con thỏ trắng đó tại tiệm thuốc quả thiệt đã đến Triệu gia và đã bị Triệu gia bắt tại trận, không chối vào đâu được. Mải mê kể chuyện, Lưu Đại Ngư bỗng nhiên nhận ra Hàn Tiểu Tranh chẳng để ý nghe, chỉ ở cúi đầu lầm lũi đi về phía trước, làm cho gã cảm thấy lạ lùng lắm. Vì nếu như bình thường, Hàn Tiểu Tranh mà nghe chuyện này thì khoái chí, hí hưởng lắm. Hay là chuyện ở Hoa Thạch Thành không thành sao? Lưu Đại Ngư dò hỏi. À, Hàn đại ca, đêm qua đại ca có đi đến Tả gia không vậy? Đến rồi. Thế Tả gia có ai nghi ngờ gì không? Không ai nghi ngờ gì cả. Vẫn một giọng điệu cột lổn đó. Vậy ạ. Vậy tại sao là đại ca không được vui đấy? Vậy sao? Ta làm sao mà không được vui được? Hàn Tiểu Tranh chỉ vào mũi mình nhăn mặt cười. Nhìn xa xa thì nhà cửa cao thấp trong Cô Thủy Trấn đã hiện ra rõ. Có vài con chó đang đuổi bắt nhau ngoài cánh đồng, chốc chốc lại sủa gâu gâu. Hàn Tiểu Tranh bỗng nói. Ta giờ đem ngựa đi trả. Trong 1-2 ngày tới, có lẽ tốt hơn là trong nửa xa tháng sắp tới đi. Các ngươi đừng đến kiếm ta nữa. Lưu Đại Ngư, Lý Tử Mộc ngạc nhiên trợn tròn con mắt. Cả hai tưởng mình nghe nhầm. Một lúc sau thì mới hoàng hồn, Lý Tử Mộc nói nho nhỏ. Nhưng mà tại sao chứ? Chẳng tại sao cả. Ta nói các ngươi cứ nghe vậy đi. Giọng nói Hàn Tiểu Tranh nghe khó chịu lắm, sắc mặt lầm lì. Lưu Đại Ngư muốn nói thêm nhưng nghe vậy cũng ớn nên im lặng luôn. Hàn Tiểu Tranh thấy mình cũng hơi cọc lóc nên nói thêm. Thì là trong những ngày sắp tới đây, ta quả thật có việc quan trọng phải làm, nên là phải chuẩn bị tính toán kỹ càng. Xong việc, ta sẽ kiếm các ngươi sau, được chưa? Lưu Đại Ngư và Lý Tử Mộc gật đầu. Hàn Tiểu Tranh chia tay với cả hai tại ngã rẽ, một mình đi đến Triệu gia, trong bụng thầm nghĩ: người của Tả gia bất cứ lúc nào cũng có thể đến giết ta. Các ngươi đi theo ta không chớ bị liên lụy, vậy thì tội chi phải vướng vào chứ. Càng nghĩ, gã càng cảm thấy tội nghiệp cho mình. Bây giờ thì lúc nào cũng nơm lớp lo sợ. Về đến Triệu gia thì sắc mặt của Triệu Bán Thành đỏ tím cả lên, chắc là vừa cãi nhau với cả tứ phu nhân của lão. Vừa nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh, lão nhếch môi như muốn cười nhưng mà không cười nổi, bộ dáng trông kỳ lạ lắm. Hàn Tiểu Tranh đem ngựa buộc vào một thân cây cạnh nhà, miệng nói: cảm ơn Triệu Thúc nhé. Triệu Bán Thành cũng gắng gượng nói: thì Triệu Thúc đây cũng cảm ơn Hàn Tranh. Quả thật con tiện nhân kia hôm qua đã bị ta đánh gãy chân rồi, đồ khốn nạn. Hàn Tiểu Tranh giật cả mình, ngấm ngầm có chút hối hận, nhưng mà sự đã rồi, có hối tiếc cũng là vô dụng. Cảm thấy khó chịu trong lòng, gã lại thêm gia tăng nữa. Gã bắt đầu hoài nghi cuộc sống trước đây của gã thực sự có ý nghĩa gì không. Lúc trước gã vẫn tự cho mình là làm mưa làm gió tại cô thủy trấn này, ngày tháng qua rất là thoải mái tự tại. Nhưng mà hôm nay thì gã mới nhận ra là những cái trò đó thì chẳng qua chỉ là trò trẻ danh hèn mọn mà thôi. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh bỗng nảy ra một ý niệm: nếu ta mà không bị Tả gia giết chết thì nhất định ta phải đổi đời mới được. Vừa nghĩ xong thì gã kinh ngạc với cả chính mình. Kỳ thực rất nhiều người ở tuổi 15 thì đều bắt đầu có những ý muốn thay đổi cuộc sống. Có lúc do ngoại cảnh ảnh hưởng, có lúc thì phát sinh từ thế giới nội tâm. Tuy có vẻ đột phát nhưng thật sự cũng chỉ là những thay đổi tính tình và suy nghĩ một cách tự nhiên theo đà phát triển mà thôi. Những ngày tiếp theo đó trôi qua thật là bình lặng đến không ngờ, đến độ Hàn Tiểu Tranh cũng thấy lạ. Không lý Tả gia bị mất hai thuộc hạ thì đã bỏ qua không truy sát nữa sao? Hay là có người khác ngấm ngầm bảo vệ gã đây? Đến ngày thứ 10 thì mẹ Hàn Tiểu Tranh bảo gã: "A Tranh này, A Vân về thăm nhà kia kìa, con với nó làm bạn từ nhỏ, cũng nên qua thăm một chút đi." Hàn Tiểu Tranh hiểu ý mẹ của gã. Theo phong tục dân gian thì con gái gả đi được 10 ngày thì sẽ về nhà cha mẹ một lần. Trong ngày về thăm này, người con gái sẽ ở nhà cha mẹ như lúc chưa lấy chồng. Và những thân nhân bằng quyến thì có thể là đến thăm cô ta, trò chuyện nô đùa thoải mái. Điều này tỏ ý là cô gái sẽ không quên cuộc sống trước đây của mình. Nhưng từ đây về sau, người bên cha mẹ khi mà tiếp xúc với cô ta thì phải giữ lễ theo khuôn phép. Phong tục này còn được gọi là hồi môn. Vì người con gái khi mà về làm dâu nhà người thì sẽ phải chịu nhiều câu thúc, cho nên họ rất là quý một cơ hội được thả lỏng tự do như vậy. Và thân hữu bên nhà cha mẹ đẻ cũng hiểu rõ về điều này, nên thường đều cố gắng giúp cho cô dâu mới vui trọn một ngày đặc biệt này. Hàn Tiểu Tranh sau khi nghe lời mẹ thì vâng lời, nhưng thầm tự hỏi: nhưng mà không biết là A Vân này về với những người nào nhỉ? Liệu mình đi gặp cô ấy có nguy hiểm gì không đây? Dĩ nhiên là gã chẳng thể nói với ai chuyện này được, chỉ giữ trong bụng mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui rồi thì Hàn Tiểu Tranh quyết định sang bên đó. Gã không tin là Tả gia dám làm gì gã giữa chốn đông người như vậy. Tả Trường Tiếu cho dù có võ công cao cường nhưng y cũng không muốn cho người ngoài biết. Điểm này gã đã nhận ra lúc mà người áo đen đến phá tiệc cưới. Và lại gã cũng lo cho A Vân, không tưởng tượng được cô ấy đã phải trải qua mấy ngày nay ra sao. Thời điểm này thì người trong cô thủy trấn đều gọi cha của A Vân là ông thợ mộc, vì đó là nghề của y. Hôm nay thì sân nhà ông thợ mộc rất là náo nhiệt, những người quen trong trấn tụ tập lại rất là đông. Còn trong nhà thì có A Vân đang ngồi trò chuyện cùng với vài người bạn cùng lứa. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên A Vân, những người lớn tuổi tại sân đứng nói chuyện. Tập tục này có vẻ trái ngược nhưng rất hợp tâm lý cô dâu mới. Vì trong lúc này chẳng ai muốn nghe người lớn giảng dạy, mà chỉ muốn thong thả vui cười nhân dịp tự do hiếm có này mà thôi. Vài vị khách của Tả gia hộ tống A Vân về đây cũng được thu xếp chỗ nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Thông tục là thế, họ cũng phải nghe theo. Lúc này A Vân ngồi ở giữa, im lặng nghe các bạn trò chuyện, vẻ mặt xem ra rất là bình tĩnh, chẳng có chút ưu phiền nào như Hàn Tiểu Tranh tưởng tượng. Cô ý giấu chăng? Hay là Tả Chi Nhai đã trở về nhà nhỉ? Cũng mong là như vậy. Nhưng mà cái tên Tả Chi Nhai đó thì không thương A Vân, y yêu một người đã chết. Giữa hai người sẽ có hạnh phúc không chứ? Hàn Tiểu Tranh rất muốn kể cho A Vân nghe mọi chuyện gã biết được, kể cho cha của A Vân nữa. Nhưng gã lại nghĩ họ có biết được cũng chẳng có cách gì thay đổi hiện trạng. Mà những điều gã biết được một phần lớn là suy đoán mà thôi. Hàn Tiểu Tranh sợ bị người của Tả gia trông thấy, cho nên lóng nga lóng ngóng ngoài sân một lúc rồi bỏ đi. Nhưng gã đi không được xa lắm mà trực ở gần đó. Trừ gã ra thì mọi người đều tưởng rằng A Vân rất là sung sướng hạnh phúc. Theo như tập tục thì A Vân sẽ được cha mẹ đưa về nội trong ngày. Vì cô Thủy Trấn và Hoa Thạch Thành cách nhau cũng xa, cho nên sau khi dùng cơm trưa xong thì A Vân và những người hộ tống của Tả gia chuẩn bị lên đường. Người quen trong trấn đi theo đưa A Vân ra đến đường lộ ngoài trấn, bèn quay trở về cả. Hàn Tiểu Tranh cũng đi theo. Gã đứng ở một góc khuất, nhìn họ rời xa, trong lòng lo sợ cho A Vân và cha của cô ta. Chẳng ai ngờ thì trời chưa tối đã thấy A Vân và cha cô trở lại. Cùng về lại còn có một người của Tả gia mà A Vân gọi là Thúc Thúc. Lúc đi thì chỉ có mình A Vân ngồi xe ngựa, mọi người còn lại đều cưỡi ngựa. Mà lúc trở lại chỉ có ba người cùng ngồi trên xe ngựa. Lạ hơn nữa là người đánh xe ngựa là cha của A Vân, ông Thợ Mộc. Một tay ông thì cầm chặt cương ngựa và roi, một tay ôm chặt mạn sườn đang chảy máu. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 3 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai tại đây. Liệu rằng sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Tại sao là A Vân và cha của cô đi ra đưa tiễn A Vân để trở về đằng nhà của bên họ Tả thì lại xảy ra chuyện, và ông Thợ Mộc, cha của A Vân lại bị chảy máu lên mạng sườn? Thì chắc chắn rằng theo mình nghĩ có thể là do bị tập kích hoặc là bị truy sát gì đó. Và liệu rằng về phần của Hàn Tiểu Tranh thì hắn có đang gặp nguy hiểm gì hay không? Mà chắc chắn là gặp nguy hiểm rồi. Nhưng mà liệu có xảy ra chuyện gì không thì chúng ta hãy đón chờ vào tập 4 vào ngày mai. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để mà được cập nhật những bộ truyện, những tập truyện mới nhất, hay nhất. Và nếu như là mọi người có bất kỳ một thắc mắc nào hoặc là có bất kỳ một góp ý nào thì hãy bình luận ở phía dưới và mình sẽ thay đổi ngay lập tức để mà mang lại một cái sân chơi có tính ổn định tốt cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày tiếp theo.